Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, đề thi hiếm thấy. Toàn bộ tất cả yên lặng cho ta. Long Tinh Vân hô một tiếng. Mọi người nhanh chóng an tĩnh lại. Mới lên tiếng. Không được châu đầu ghé tai. Không được ồn ào. Không được nhìn đông nhìn tây. Còn như vậy làm nói. Người vi phạm ném tỉ thí. Mọi người bật người an tĩnh lại. Nếu như bị ném trận đấu vậy coi như mất mặt chết. Tình nguyện thua ở trong cuộc so tài này. Cũng không thể bị đá ra ngoài a. Ở chung quanh cũng đứng mắc chấp sự. Nếu như bọn họ lại lần nữa trái với. Sẽ trực tiếp bị dẫn ra sân so tài. An tĩnh lại sau. Mỗi người thần sắc khác nhau. Đều có đều tự biểu tình. Có tràn ngập tự tin. Cũng có cực kỳ ảo não. Không nghĩ tới mới đệ nhất quan. Thì làm khó người nhiều như vậy. Đau khổ vị đạo. Sau đó vị đạo thoáng ngọt ngào. Có chút dư vị dùng chút những tài liệu khác che giấu. Để cho vị đạo có chút cải biến. Nhưng cơ bản không có thuốc gì hiệu đáng nói. Đây không phải là trước đây thật lâu chịu khổ dưa sao. Căn bản là một loại nguyên liệu nấu ăn. Mà không phải dược liệu. Lâm Hiên vẻ mặt cổ quái. Hắn ăn cái này thật không phải là dược liệu. Một chút dược hiệu cũng không có. Nhất định chính là phổ thông không thể tái phổ thông. Rất thân đồ ăn thức uống của dân chúng tài. Trước đây hắn ở tại Lâm gia lúc. Thường thường đều ăn đến. Bất quá bị một chút tài liệu che giấu ở. Cho nên cần sơ qua tỉ mỉ mới có thể nếm ra được. Mấu chốt là một số người cũng không có nếm ra được. Thật đúng là đủ kỳ lạ. Đoán chừng là đem cái này khổ qua mảnh nhỏ cho rằng những tài liệu khác. Để cho bọn họ rơi vào trầm tư suy nghĩ trong. Không biết bọn họ có thể hay không nếm ra được đây. Long Tinh Vân đưa ánh mắt tăng tại đông đảo đệ tử trên thân. Mặt nở nụ cười. Nhìn bọn họ trầm tư suy nghĩ biểu tình. Hắn liền không nhịn được lộ ra tiểu ý. Cốc chủ, người bỏ vào có chút đều không phải là dược liệu a. Bên người trưởng lão cau mày. Bọn họ hiểu rõ Long Tinh Vân phóng là cái gì. Nhưng cảm giác được như vậy khảo nghiệm có chút cổ quái. Đây là phân rõ dược liệu. Vấn đề là có chút đều không phải là dược liệu kia mà. Nhất định chính là có chút bẫy người. Ai nói không phải dược liệu thì không thể bỏ vào. Một cái luyện đan sư chính là muốn hiểu được đại bộ phận dược liệu. Càng phải hiểu được càng nhiều tài liệu. Huống hồ những thứ này bọn họ đều ăn qua. Ta chỉ là sơ qua thay đổi mà thôi. Liền điểm ấy đều không nếm ra được. Nói thế nào tiếp tục cửa ải kế tiếp. Long Tinh Vân hừ lạnh một tiếng. Xảo trá. Chính là muốn hỗn loạn. Xem bọn hắn có thể hay không chính xác phân biệt được. Rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Ngẫm lại cũng là có đạo lý. Bọn họ sẽ không nghĩ tới Long Tinh Vân sẽ trợ giúp Lâm Hiên. Huống hồ Long Tinh Vân cũng không có trợ giúp Lâm Hiên chút gì. Rất bình thường để vào dược liệu. Điều kiện đều nhất trí. Có thể ăn được hay không xuất hiện thì nhìn bọn họ. Cửa ải này khảo nghiệm chính là phân biệt năng lực. Tỉ như khổ qua mảnh nhỏ là trải qua gia công qua. Có không ít vị đạo lấy tiền che giấu. Thậm chí còn có còn lại dược liệu lấy tiền quấy nhiễu. Nhưng tỉ mỉ thưởng thức vẫn có thể nếm ra được. Long Vũ Vi cứ như vậy ngồi ở bên cạnh. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt cũng không rời khỏi mình quá nhi tử. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cơ bản đều đem dược liệu nếm một lần. Có đã bắt đầu viết bản thân cảm thụ được dược tính. Lâm Hiên cũng đập chậc lưỡi. Hắn đem ba loại dược liệu đều nếm một lần. Trong đó có lưỡng chủng cũng không phải dược liệu, mà là nguyên liệu nấu ăn. Giống nhau là khổ qua mảnh nhỏ. Giống nhau là cải trắng diệp. Vô cùng để cho hắn cảm thấy không nói gì. Bất quá hai thứ này đều trải qua đặc thù xử lý. Nếu như không phải hết sức quen thuộc nói. Trong lúc nhất thời cũng khó mà nếm ra được. Điểm ấy có thể từ chung quanh đệ tử trên mặt là có thể nhìn ra. Một số người đều cau mày. Đã ở không ngừng suy tư khác biệt như vậy đến tột cùng là vật gì. Hoặc là do dự bất định. Cảm giác có thể hay không đoán sai. Còn lại từng loại. Lâm Hiên rất đơn giản phân biệt được. Đó chính là huyễn linh thảo. Rất nhẹ nhàng thì phân biệt được. Không có bất kỳ áp lực. đều là thuộc về linh thảo tam phẩm, đồng dạng đều là trải qua xử lý qua, đem một vài vị đạo đều cho che giấu, còn pha một vài mùi khác, nhưng đều là không áp lực. Rất nhiều cường giả trong trí nhớ đều có thể có phương diện này thưởng thức ký ức, cho nên đều hấp thu sau khi đi vào. Cộng thêm bản thân phán đoán là có thể dễ dàng đoán được. Bất quá coi như không có những ký ức này, hắn vẫn có thể đoán được khổ qua mảnh nhỏ cùng cải trắng diệp. Những thứ này trước đây thường thường ăn a. Che giấu công phu là không tệ, nhưng vẫn là có thể nếm ra được. Trên đài đông đảo Dược Vương cốc đệ tử mặt ủ mày trao. Dưới đài cũng không có thiếu người tại là hơn mặt người chờ đợi lo lắng. Đông đảo đệ tử nhìn về phía Lâm Hiên lúc, đều phát hiện Lâm Hiên vẻ mặt thích ý. Cũng không rõ ràng đến tột cùng là thật không có độ khó, hay là làm bộ như không có khó khăn vậy. Nhìn chung toàn trường, Long Bân cùng Long Phàm đều là do dự mãi. Rốt cục trên giấy viết ra bản thân cảm thụ. Lúc này đã sắp chấm dứt. Đại đa số đều là nghĩ viết, lại là không dám viết. Xác thực khiến người ta bóp mồ hôi. Khen thưởng là rất mê người. Thế nhưng liền đệ nhất quan đều qua không được. Vô luận như thế nào mê người đều là lấy không được. Vậy, tên phản đồ kia nhi tử đề giao. Thật đúng là trước đề giao. Long Bân bọn họ đều không nhắc tới giao đây. Kết quả có chút ngoài bọn họ dự liệu. Không nghĩ tới sẽ là Lâm Hiên người thứ nhất đề giao. Mà không phải Long Bân, chắc là Long Phàm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Vậy mà có thể ở người thứ nhất lên giao. Đến tột cùng là loạn viết, hay là vì hấp dẫn nhãn cầu. Long Tinh Vân cùng Long Vũ Vi nhìn Lâm Hiên đi tới. Ngay sau đó Long Bân cùng Long Phàm bọn họ liếc nhau. Chợt ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng điền xong sau đó. Lập tức nhấc chân đi về phía trước, bước nhanh vượt lên trước Lâm Hiên, cầm trong tay tờ giấy cho đề giao. Ngay sau đó, còn lại Dược Vương cốc đệ tử đều nhanh chóng điền xong tương ứng nội dung. Sau đó nhanh chóng nộp lên. Bỏ qua thời gian thì không thể viết. Ngừng. Ở cũng không thiếu luyện đan sư mặt ủ mày trao lúc, Long Tinh Vân thanh âm đã kêu lên. Đang do dự như thế nào điền luyện đan sư lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát hiện Long đỉnh giữa quảng trường một nén nhang đã đốt rụi. Bọn họ những thứ này không có nộp lên với hàm ý đệ nhất quan trận đấu không có thông qua. Đã đến giờ. Ta vừa mới viết lưỡng dạng làm sao có thể, hỗn đàn. Ta mới vừa nghĩ ra được như thế viết. Một nén nhang liền đi qua. Thời gian quá nhanh đi. Ta đều không có cảm giác. Đông đảo không dám tin tưởng thanh âm đều truyền đến. Đều tràn đầy tuyệt vọng. Đều cho là mình có thể ung dung qua đệ nhất quan. Có thể sự thực đều là tàn khốc. Đệ nhất quan đều không qua đã bị loại bỏ đến. Cũng may bọn họ cũng không có ồn ào. Thời gian chính là như vậy đa. Có không ít người cũng lên giao. Không có lên giao chỉ có thể nói bản thân không có bản lĩnh. Nộp lên cũng là đồng dạng tâm thần bất định bất an. Ai cũng không được rõ ràng bản thân là đúng hay sai. Có bộ phận thậm chí còn là bịt kín đi. Không sai biệt lắm số 100 người. Kỳ thực không có nộp lên cũng chỉ có chừng 10 người. Cũng không tính rất nhiều. Những thứ kia đều là do dự qua đầu. Nghĩ lại nghĩ. Chính là không có xác định. Tham gia cái này luyện đan đại bỉ. Không có bất kỳ giới hạn tuổi tác. Chỉ cần là tu vi đạt được linh đan kỳ tu vi. Là có thể tham dự. Vì vậy có không ít tu vi so với cao. Tuổi tác cũng không nhỏ tham gia. Nộp lên nội dung cũng giao từ Long Tinh Vân bọn họ tự mình xét duyệt. Chỉ là liếc mắt nhìn lập tức phân biệt ra được. Thời gian cũng sẽ không thật lâu. Có thể người phía dưới đã là sốt ruột nhìn cốc chủ. Nghĩ nhanh lên một chút biết mình kết quả. Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh. Đối với kết quả hắn đã sớm biết. Căn bản không lo lắng chút gì. Convert by. King Killer. Hết chương.